Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1360, 611, Phản Khống, Thượng, Góc Chuyện Audio.com. Chương 611, Phản Khống, Thượng, Biển Tinh Thần Bầu Trời, khổng lồ mắt dọc huyền phù ở nơi đó, giống như là một viên màu đỏ sậm thái dương. Nó kia một mảnh dài hẹp xúc tua, đang quấy dậy ở tinh thần hồn hạch chung quanh, cũng không có hướng vào phía trong áp bách cũng đã hoàn thành vây quanh. Kinh khủng tinh thần ba động, để cho này biển tinh thần đỏ trước kia tăng lên ít nhất gấp đôi trở lên. Nhưng điều này hiển nhiên đã không còn là thuộc về Hoắc Vũ Hạo lực lượng, tà nhãn bạo quân chúa tể hơi thở, đã sớm tràn đầy nơi này. Mạnh mẽ tinh thần ba động giống như thực chất một loại, cuối cùng thời khắc đã tới, lúc này tà nhãn bạo quân chúa tể trong lòng. Tràn đầy phấn khởi cảm xúc lâu như vậy, cũng đã lâu như vậy, cho đến hắn chiếm cứ cả biển tinh thần. Cũng không có gặp gỡ đến Hoắc Vũ Hạo cái gì có lực phản kháng, đến tận sau lúc đó, hắn còn muốn tưởng phản kháng. Đã trở thành chuyện không thể nào, chiếm cứ hắn cả biển tinh thần, hắn còn bằng cái gì tới phản kháng. Tinh thần của hắn hồn hạch thậm chí cũng đã ngưng tụ không tới cái gì tinh thần lực một khi tinh thần hồn hạch cũng bị bản thân khống chế. Để cho linh hồn của mình bổn nguyên tiến vào chiếm giữ trong đó, như vậy, trận này đoạt xá, liền đi tới cuối, đối với này là thân thể. Tà nhãn bạo quân chúa tể là hết sức hài lòng, ít nhất khi hắn đã thấy trong nhân loại. Còn từ không có người có thể cùng trước mắt này là thân thể so sánh với. Hoàn mỹ khí lực, hoàn mỹ thuộc tính, càng quan trọng hơn là còn có trẻ tuổi. Đối với một cái đã từng có 70 vạn niên tu vi, nhưng dần dần ra thay hồn thú mà nói, trẻ tuổi thậm chí đạo cường đại càng thêm trọng yếu a. Không đủ mạnh lớn, có thể bằng vào kinh nghiệm đi tu luyện, nhưng là, nếu như không đủ trẻ tuổi lời nói, như vậy, hết thảy tựu cũng không có ý nghĩa. Đối với chỉ có hơn 20 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến cực hạn đấu la tầng thứ. Còn muốn đi đánh sâu vào kia xưa nay chưa từng có thứ ba hồn hạch Hoắc Vũ Hạo thân thể, nó có thể có cái gì không hài lòng đây, bắt đầu đi. Hoắc Vũ Hạo, sau này thân thể của ngươi chính là ta tà nhãn bạo quân chúa tể ở trong tiếng cười điên dại phát khởi cuối cùng tiến công. Biển tinh thần bên trong, màu đỏ sậm sóng biển chen chúc dựng lên, nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Kinh khủng tinh thần ý niệm trong nháy mắt truyền khắp cả biển tinh thần bên trong mỗi một chỗ góc còn sót lại không nhiều lắm màu vàng đường vân. Bằng tốc độ kinh người biến mất, chỉ cần thời gian mấy lần hô hấp, nơi này đã ở không có Hoắc Vũ Hạo một tia dấu vết lưu lại. Sở hữu tinh thần xúc tua toàn bộ hướng vào phía trong buộc chặt hướng Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch quấn quanh đi tới. Đang nhanh chóng xoay tròn tinh thần hồn hạch nhất thời ở bọn nó dưới tác dụng xoay tròn tốc độ xuống rơi xuống, từ từ biến trì hoãn. Kinh khủng tinh thần lực đồng thời hướng ra phía ngoài buông thả áp lực áp chế Hoắc Vũ Hạo hồn lực không để cho hắn có bất kỳ lật bàn cơ hội. Hoắc Vũ Hạo trên cổ kia một mảnh dài hẹp giống như kinh lạc một loại màu đỏ sậm đường vân cũng bắt đầu xuống phía dưới lan tràn. Hướng toàn thân của hắn lan tràn đi xuống, Hoắc Vũ Hạo trên trán mắt dọc lúc này đã hoàn toàn biến thành tà nhãn bộ dáng, tràn đầy tà dị cùng nanh ác. Đoạt xá một bước cuối cùng, chiếm cứ, Hoắc Vũ Hạo bản thân hơi thở, đến lúc này, đã mấy không thể ngửi nổi. Tựa hồ không còn có bất kỳ lực lượng có thể thay đổi đây hết thảy, nhưng quỷ dị chính là ngồi ngay ngắn ở Hoắc Vũ Hạo đối diện Đường Vũ Đồng, khóe miệng nhưng lặng lẽ buộc vòng quanh một đạo nhu hòa đường vòng cung. Tà nhãn bạo quân chúa tể chiếu hình tựu sau lưng Hoắc Vũ Hạo kia khổng lồ ánh mắt một mực quan sát Hoắc Vũ Hạo đối diện Đường Vũ Đồng. Tà nhãn bạo quân chúa tể đối với Đường Vũ Đồng chú ý là phải. Mặc dù Đường Vũ Đồng cũng không thể có thể ngăn cản ở Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể phát sinh hết thảy, nhưng nàng nhưng có thể làm một chuyện. Đó chính là giết Hoắc Vũ Hạo, ở bị đoạt xá trong quá trình, Hoắc Vũ Hạo thân thể là 10 phần yếu ớt nếu như vào lúc này. Đường Vũ Đồng giết Hoắc Vũ Hạo lời nói, như vậy, lúc trước tà nhãn bạo quân chúa tể làm hết thảy tựu đều muốn là vô dụng không? Đây cũng là tại sao tà nhãn bạo quân chúa tể không tiếc đem tinh thần lực của mình hướng ra phía ngoài phóng, tiêu hao. cũng muốn vẫn người giám sát Đường Vũ Đồng trọng yếu nguyên nhân, từ đầu tới cuối. Đường Vũ Đồng vẫn cũng không có xuất hiện quá bất kỳ biến hóa, phảng phất thật đã hoàn toàn tiến vào đến độ sâu minh tưởng trong trạng thái. Ở loại trạng thái này, tự nhiên không thể ngăn cản kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, nhưng là, ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất, tại sao? Tại sao nàng cười, một loại khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xuất hiện ở Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể trong ý thức? Nó không hổ là một đời kiêu hùng, vào lúc này, căn bản cũng không có đi suy tư cái kia tại sao, mà là đem hết toàn lực. Chợt đem bản thân tinh thần lực tăng lên tới lớn nhất cường độ, hướng Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch đấu đá tới. Chỉ có chiếm cứ cái này hồn hạch như vậy, hết thảy tài năng hướng bản thân có lợi phương hướng phát triển, nhưng là vừa lúc đó. Vẫn duy trì bình tĩnh Hoắc Vũ Hạo, thân thể đột nhiên chiến giật mình, ngay sau đó. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể thế nhưng cảm nhận được một cái vui mừng ý niệm trong đầu, kia phân vui mừng, giống như là đêm động phòng hoa trúc. Hoặc là kim bảng đề danh, đó là phát ra từ nội tâm vui sướng, như vậy vui sướng, tràn đầy khó có thể hình dung sức cuốn hút. Mà cũng chính là phần này vui sướng tồn tại, để cho Hoắc Vũ Hạo biển tinh thần chung, sở hữu màu đỏ sậm cũng lặng lẽ dừng lại một chút. Ở đây vui mừng bên trong, những thứ này thuộc về Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể tinh thần lực đang run động chung phấn khởi tước dược trong lúc nhất thời. Thế nhưng thoát khỏi Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể khống chế một loại, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể quá sợ hãi. Nhưng nó nhưng trong lòng vẫn đầy dẫy kia mãnh liệt vui mừng ý niệm, này, đây là chuyện gì xảy ra? Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, tại sao phải vào lúc này, có cảm giác như vậy, đang lúc ấy thì. Kia vui mừng không khí đột nhiên thay đổi, tức giận thay thế vui mừng, làm cả biển tinh thần bên trong màu đỏ sậm nước biển chợt sôi trào lên. Từng đạo khổng lồ màu đỏ sậm cột nước phóng lên cao, phẳng phất là nổi điên như vậy, tứ tán đánh sâu vào, trong đó có một phần. Thế nhưng xông về không trung Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể bổn nguyên linh thức cũng có một phần xông về Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể thật sợ hãi, ở thất kinh đồng thời, hắn bản thân cũng tràn đầy tức giận, tại sao phải như vậy? Hắn không phải là đã hoàn toàn bỏ qua tinh thần của mình biển sao, tại sao vào lúc này? Hắn nhưng giống như là đột nhiên có thể khống chế bản thân biển tinh thần như vậy, tại sao, đây hết thảy cũng là tại sao a? Không có người có thể trả lời vấn đề của hắn, ngay tại lúc này, hắn có thể cảm nhận được chính là bản thân trong ý thức cái kia phân tức giận. Tức giận sau chính là bi thương, điên cuồng tựa hồ ở sau một khắc bị hóa giải, màu đỏ sậm biển tinh thần bình tĩnh trở lại. Nhưng tràn đầy vô tận bi ý, ở đây bi thương ý niệm, một cây thật dài tinh thần xúc tu chậm rãi từ tinh thần hồn hạch thượng chảy xuống. Vô lực rũ xuống, rất nhỏ co quắp, giống như là một cái ở nghẹn ngào nức nở hài tử, biển tinh thần bên trong. Hết thảy tất cả vào giờ khắc này tựa hồ cũng bình tĩnh lại, nhưng ở kia màu đỏ sậm bên trong, cũng bắt đầu nổi lên từng vết kim quang, bi thương sao? Là vui vẻ, đúng vậy, đó là không gì sánh kịp vui vẻ, nhưng là phần này vui vẻ nhưng cũng không thuộc về Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Mà là thuộc về Hoắc Vũ Hạo bản thân, đó là phát ra từ nội tâm vui vẻ, tràn đầy sức cuốn hút vui vẻ, ở nơi này phân trong vui sướng. Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch đột nhiên lấy không gì sánh kịp tốc độ quanh quẩn, nồng đậm tinh thần ba động. Nhất thời để cho này tinh thần hồn hạch thượng tản mát ra lấp lánh kim quang, chiếu sáng biển tinh thần. Để cho nơi này nguyên bản lờ mờ không ánh sáng màu đỏ sậm trong khoảnh khắc biến thành sặc sỡ lóa mắt kim hồng sắc sợ hãi. Ở Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể trong lòng, lúc này chỉ có vô tận sợ hãi, không biết mới là đáng sợ nhất mà lúc này nó sợ gặp phải hết thảy. Lấy nó 70 vạn niên tu vi đến xem, như cũ là không biết quang mang nhàn nhạt ở trong không khí lóe lên. Từng đạo vầng sáng trên không trung không ngừng quanh quẩn, hai đạo quang ảnh, lặng yên không một tiếng động hiện lên ở tinh thần hồn hạch hai bên. Bọn họ cũng giống như trước phóng thích ra vui vẻ cảm xúc chính là Thiên Mộng Băng Tầm cùng người cá công chúa. nhu hòa tinh thần ba động từ trên người bọn họ hướng ra phía ngoài buông thả, bọn họ nhìn tà nhãn bạo quân chúa tể trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, mà cũng vừa lúc đó, một cỗ kịch liệt dòng nước lạnh đột nhiên không có chút nào báo trước tràn vào Hoắc Vũ Hạo biển tinh thần chung, này cổ dòng nước lạnh đến mức cơ hồ đông lại cả màu đỏ sậm hải dương, ngay cả tà nhãn bạo quân chúa tể linh thức bổn nguyên cũng bị đông lại. Một đạo xinh đẹp thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo biển tinh thần chung. Một mảnh dài hẹp màu trắng băng, chính là vây khốn tà nhãn bạo quân chúa tể nguồn suối, động lòng người kiều trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bay lên băng vụ đem nơi này hết thảy tất cả đông lại, tuyết đế ẩn nhẫn lâu như vậy, tuyết đế rốt cục động thủ. Tà nhãn bạo quân chúa tể thậm chí không biết tuyết đế cũng không ở Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể, khi hắn nguyên bản xem ra. Hoắc Vũ Hạo sở hữu hồn linh đã sớm cùng tinh thần của hắn biển cùng nhau bị áp chế, chỉ có băng đế chạy trốn bên ngoài. Ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng, tuyết đế đây, tuyết đế vẫn cũng ở bên ngoài, một mực yên lặng cùng đợi, đang đợi cơ hội đã tới. Chỉ bất quá, tà nhãn bạo quân chúa tể nhìn không thấy tới nàng mà thôi, nàng ở động quật ở ngoài, ở đường vũ đồng hơi thở che giấu. Căn bản không có toát ra nửa điểm chúc cho hơi thở của mình, mà lúc này đây, nàng trở lại, tà quân, chuyện phát triển đến nơi này. Ngươi hẳn là đã thấy được kết cục, ta hẳn là cảm ơn đem ngươi của mình hết thảy cũng dung hợp đến tinh thần của ta biển chung. Nếu không phải như thế, ta nghĩ muốn đem biển tinh thần khuếch trương đến trình độ như vậy, tới chống đỡ kế tiếp tam hồn hạch dung hợp. Sợ rằng còn cần ít nhất 10 năm thời gian tài năng hoàn thành, cho nên ta phải muốn cảm ơn ngươi, Hoắc Vũ Hạo thanh âm, ở yên lặng lâu như vậy sao? Rốt cục xuất hiện, thanh âm của hắn nhu hòa mà bình tĩnh, cũng không có bất kỳ tâm tình ba động tùy theo xuất hiện, ngươi. Đây hết thảy cũng là ngươi tính toán tốt, tà nhãn bạo quân chúa tể kinh sợ nảy ra nói, cách trương.